Em đi xem phim một mình giữa đêm, và đi karaoke một mình giữa đêm, để biết em cô đơn làm gì. Để biết em nhớ anh như nào, em đi sâu hơn một mình ngắm tuyết rơi, và đi Bali một mình ngắm biển khơi, để thấy em trở về, để thấy em yêu anh như nào. Sao mình không gạt bỏ đi hết những lời nói ngoài kia, sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia. Sẽ ngăn hà em biết đâu là, biết đâu là thế gian này mà mình bên nhau, được yêu nhau, được hôn nhau và trao nhau trái tim đắm sâu. Sẽ ngăn hà em biết đâu là, biết đâu một sớm mai khi mà và sướng anh hai biết.